Hí Long Ký, Đa Đãi Thiện, chương 48, Ngoại truyện Miêu Mễ Nhà Ta. Góc truyện audio.com, ta tên là Long Thành Bích, năm nay 15 tuổi, ta được sinh ra vào năm Tường Thủy thứ tư, thật ra năm nay là 16 tuổi, nhưng Miêu Mễ nhà ta nói cái gì mà tuổi thực tuổi mụ, tóm lại, vài huynh đệ tỷ muội nhà ta đều kém. Hài tử nhà khác 1 tuổi, phụ thân ta 15 tuổi tòng. Quân, 18 tuổi đã được Tiên Đế phong làm đại tướng quân, ta hy vọng chính mình cũng có thể giống như phụ thân, nếu không phải Miêu Mễ nhà. Ta kiên quyết, năm ngoái ta đã có thể theo phụ thân xuất chinh. Muốn, trong 2 năm lập được quân công, đúng là không dễ dàng. Phụ thân không chỉ là đại tướng quân, còn là Tĩnh Nam Hầu. Đó vốn là tước vị của Gia Gia, nhưng 2 năm trước Gia Gia tuyên bố truyền lại tước vị cho phụ thân, sau đó người và nãi nãi cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Việc này ngay cả hoàng thượng đều kinh động, bởi vì nãi nãi là hoàng cô của hoàng thượng, nữ nhi hoàng gia của các đời trước, chưa có người nào dù đãng ở bên ngoài cả. Miêu Mễ nhà ta vẫn luôn hối hận, ta từng nói với gia gia của con hưởng tuần trăng mật chính là biện pháp tốt nhất để là tăng tiến cảm tình phu thê, nhưng ta muốn ta cùng với lão công nha, hiện tại bản thân không đi được không nói làm gì, còn bị hoàng thượng trách cứ, nói ta làm hỏng đại trưởng công chúa. Ta có một muội muội và 2 đệ đệ, muội muội Lộng Ngọc năm nay 11 tuổi, là đàn chủ duy nhất của phủ Tĩnh Nam Hầu. Lộng Ngọc không mang họ Long, mà mang họ Kim, là họ của Miêu Mễ. Người ngoài nghĩ phủ Tĩnh Nam Hầu trọng nam khinh nữ, không cho nữ nhi theo họ Long, thật ra Lộng Ngọc mới là đứa nhỏ được sủng ái nhất trong phủ, nàng mang họ Kim bởi vì Miêu Mễ nhà ta muốn con nữ nhi cùng họ với mình. Vì điều này, lúc trước Miêu Mễ treo rất nhiều mỹ nhân đồ trong phòng, tuy rằng ta khi đó mới 3 tuổi, nhưng những ký ức lúc đó vẫn còn nguyên si. Cho nên hiện tại ta nhìn mỹ nhân đồ sẽ không huýt sáo giống Thiếu Vũ, cũng không đỏ mặt giống Trích Tinh. Lộng Ngọc tuy rằng là đứa nhỏ được sủng ái nhất, cũng là đứa nhỏ bộ dạng tệ nhất. Không phải nói bộ dạng của Lộng Ngọc xấu, nàng da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú, cười rộ lên rất dễ thương, trên người luôn có hương thuốc thoang thoảng. Bằng hữu của ta thường nói với ta, A Bích ngày mai đi Du Hồ, đúng rồi, tiểu muội nhà ngươi hiếm khi trở về, mang nàng cùng đi. Đi, hừ, ta còn không biết các ngươi muốn gì sao, nhưng so sánh với huynh đệ 3 người chúng ta, diện mạo của Lộng Ngọc vẫn kém hơn một chút. Bởi vì huynh đệ giống phụ thân hơn, mà phụ thân chính là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam. Bộ dáng Lộng Ngọc có vài phần giống Miêu Mễ, ta luôn cảm thấy vì lý do này phụ thân mới yêu thương nàng hơn. Mỗi lần nói đến chuyện này, Miêu Mễ nhà ta nói cảm thấy vô cùng có lỗi với Lộng Ngọc, ta thừa nhận năm đó nhìn mỹ nhân đồ không phải quá chuyên tâm, nhưng việc này cũng không thể hoàn toàn trách ta, ca ca ngươi cũng có trách nhiệm, hắn vừa thấy ngươi đã nói ngươi là muội muội xấu. Điều này sao có thể, sao ta có thể nói lời này, Lộng Ngọc chính là nữ nhân ta yêu thương thứ 2 trên đời này. A Bích yêu nhất là ai? Miêu Mễ nhà ta cười thực nịnh nọt. Hừ, không nói cho Miêu Mễ, ta đối với nịnh nọt của nàng cười nhạt, hừ, tiểu tử này càng lớn càng không khiến cho người ta thích. Lộng Ngọc đối với diện mạo của mình tuyệt đối không để ý. Như thế này mới tốt, giống như đại ca ra đường sẽ bị người ta quăng hoa quả, muội không cần đâu, nói đến chuyện này ta lại buồn bực, cũng không biết là. Góc truyện audio.com, ai lưu truyền cái điển cố ném quả đầy xe, nói cái gì mà Mỹ Nam từ thời cổ đều ngồi xe ra ngoài, nếu có cô nương nào mê luyến chỉ cần ném chúng hoa quả lên xe của hắn, sẽ thành công đoạt được tình yêu. Ta có thể lý giải sự nhiệt tình của nữ tử, nhưng Long Thành Bích ta mỗi lần đi ra ngoài đều cưỡi ngựa à, ha ha, Lộng Ngọc à, như thế không phải rất tốt sao, chúng ta được ăn hoa quả miễn phí. A Bích ngươi đừng khó chịu, Long gia cũng không phải chỉ có một mình ngươi bị quăng hoa quả. Miêu Mễ nhà ta cười thực không có lương tâm, ta nghiêm trọng hoài nghi người, bởi vì Lăng Quốc đã truyền lưu vài điển cố do Miêu Mễ nghĩ ra, như là giống Lộng Ngọc thổi sao, tiêu sử cưỡi long, ước nguyện sinh nhật. Tên của Lộng Ngọc cũng chính là được bắt nguồn từ điển cố Lộng Ngọc thổi sáo, hiện tại mọi người đều nói nam tử tương lai cưới Lộng Ngọc làm thê tử chắc chắn là một đức lang quân. Miêu Mễ nhà ta đối với tên Lộng Ngọc luôn rất đắc ý, nói đó là tên người cùng phụ thân suy nghĩ rất lâu mới ra được, trong tên này có chữ Kim, của Miêu Mễ, lại có chữ Ngọc, của phụ thân, có một lần khi nói giỡn, phụ thân nhắc tới, lúc trước Miêu Mễ nhà ta giận dỗi với người, cho nên định đặt tên Lộng Ngọc là Kim Long Ngư, Kim Long Ngư, Kim Lộng Ngọc, tên Kim Lộng Ngọc nghe qua cũng có chút giống Kim Long Ngư. Không biết ngày đó ta làm sao, lại nói ra những lời này. Miêu Mễ suốt 3 ngày không nói chuyện với ta, phụ thân thì vỗ vỗ bả vai ta. Thấm Thiên nói, vẫn là Miêu Mễ nhà ngươi nói đúng, quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước, không có người biết Trường Giang ở đâu. Có điều như vậy mới thấy được trình độ coi trọng lộng ngọc của Miêu Mễ nhà ta, khi đặt tên cho 3 huynh đệ chúng ta người không cần nghĩ ngợi, chỉ xuất khẩu thành thơ. Tên của ta cũng rất được nhưng căn bản, không phải do Miêu Mễ nghĩ ra, mà là còn trẻ người có xem qua một quyển tiểu thuyết giả sử, đây chính là tên của nam nhân vật chính. À Bích, ngươi lớn lên đừng làm uổng cái tên này, phải giống như Long Đại. Thúc làm một nam nhi thực sự đỉnh thiên lập địa, cái gọi là nam nhi thực sự chính là có thật nhiều cô nương thích ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể thích một người trong đó. Đương nhiên, chúng ta là người hiện đại, phải có tinh thần hiện đại, nếu cô nương kia không thích ngươi, ngươi cũng không cần thiết phải đau buồn đến nỗi tìm một cái cây để treo cổ, nhưng kiên quyết không cho phép bắt cá hai tay, lại càng không cho phép có con dâu quên luôn mẫu thân. Đoạn nói này rất dài, nhưng ta một chữ cũng không thể quên, bởi vì từ khi ta 10 tháng tuổi Miêu Mễ luôn lặp đi lặp lại. Gần đây nội dung được đổi mới một chút, người trong lòng của Long Đại Thúc kia tên là Đường Trúc Quân, là một nữ tử xinh đẹp trí tuệ phiêu giật. Nhưng chuyện này có quan hệ gì với ta, chấm, nghe nói Miêu Mễ nhà ta vốn muốn lấy họ Kim để đặt cho ta, không phải bởi vì coi trọng ta, mà là muốn đặt cái tên kia, cái tên đó đến nay đã trở thành cấm kỵ ở hầu phủ, không người nào dám nhắc đến nó. Ngươi không nên hỏi ta, ta đã đáp ứng phụ thân ngươi không bao giờ nhắc đến, không bao giờ nghĩ đến tên này nữa. Ngươi nói xem phụ thân ngươi có phải lòng dạ quá hẹp hòi hay không, ta đã nói bao nhiêu lần, ta và Kim Thành Vũ không hề có quan hệ gì, cùng lắm chỉ là ta có chút ngưỡng mộ hắn mà thôi. Ha ha, bộ dạng của Kim Thành Vũ thật sự rất tuấn tú. Miêu Mễ, chớ trách cha Bích không nhắc nhở, phụ thân đang ở ngay phía sau người. Khóc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, Miêu Mễ ngủ thẳng tới buổi chiều mới rời giường. Hai đệ đệ của ta còn thảm hại hơn, Long Gia Bảo cùng Kim Gia Bối là xong. Bảo thai, Miêu Mễ nói là bởi vì ta muốn hai tiểu đệ đệ cho nên mới sinh ra hai bọn họ. Khi hai đệ đệ ra đời ta đã 7 tuổi, Miêu Mễ cho là lúc ấy ta còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Nhưng ai cũng hiểu rằng, lúc đó Miêu Mễ không biết nên bán lộng ngọc cho tiểu hồ ly vẫn hay là tiểu mù đường, cho nên quyết định sinh thêm một nữ nhi nữa, nhưng không ngờ lại sinh được hai tiểu gia hỏa. Năm ấy lộng ngọc mới 3 tuổi, Gia Bảo cùng Gia Bối năm nay vừa tròn 8 tuổi, đúng là thời điểm nghịch ngợm gây sự nhất, ngoại trừ phụ thân ta, lộng ngọc không có người coi quản được bọn chúng, Miêu Mễ nhà ta càng không được. Ta thật sự là đặt sai tên, đây không phải bảo bối của Long Gia và Kim Gia, mà chính là hai tiểu ma vương. Đối với chuyện tên của hai đệ đệ, phụ thân áp dụng thái độ hoàn toàn mặc kệ, chỉ cần không phải cái kia tên là được rồi. Miêu Mễ nhà ta là ai? Miêu Mễ nhà ta là lão bản của 20 mấy cửa hàng đa đa dược hiện phường trên cả nước, là mẹ nuôi của thiếu chủ thương gia đứng đầu Lăng Quốc, là phu nhân biểu đệ của đương kim hoàng thượng, là bạn thân của Cảnh Linh đại công chúa. Miêu Mễ nhà ta là đồ tôn của tông chủ Huyền Thiên Tông Đông Phương Bất Bại lừng lẫy đại danh, là đồ đệ của Ngọc Diện, thần y Tư Đồ Trường Nhạc tên tuổi đỉnh đỉnh, là sư phụ của trang chủ Lãm Nguyệt Sơn trang quân Tử Duyệt tên tuổi nổi như cồn. Người khắp thiên hạ, bao gồm cả ta, đều ngạc nhiên Miêu Mễ nhà ta sao có thể tạo dựng quan hệ được với Huyền Thiên Tông, bởi vì y thuật của người còn không cao bằng lộng ngọc, võ công còn không tinh bằng ta. Đối với nghi vấn này, trên dưới Huyền Thiên Tông đều duy trì thái độ trầm mặc. Ta đoán có thể vì khi mỹ nhân sư công Lạc Đường đã đụng phải Miêu Mễ nhà ta, bị Miêu Mễ nhà ta dùng việc dẫn đường làm uy hiếp ép buộc thu làm đồ đệ, rất có khả năng lúc ấy mỹ nhân sư công còn đói bụng choáng đầu hoa mắt, Miêu Mễ nhà ta rất có thể sẽ làm loại chuyện thế này. Có điều lần này ta thông minh hơn, nghĩ nhưng không nói ra khỏi miệng, có điều vẫn ngầm hỏi mỹ nhân sư công, biểu tình trên mặt hắn đúng là muôn màu muôn vẻ. Có điều, người trong khắp thiên hạ muốn biết nhất là chuyện kinh thành đệ nhất Mỹ Nam Tĩnh Nam Hầu đại tướng quân Long Phi Ngọc vì sao lại coi trọng Miêu Mễ nhà ta. Miêu Mễ nhà ta là phu nhân duy nhất của Tĩnh Nam Hầu đại tướng quân, là mẫu thân ruột của ta, cùng đệ đệ muội muội, là nữ nhân tôn quý nhất Long gia. Phụ thân chẳng những diện mạo tuấn mỹ, mà văn võ còn song toàn, túc trí đa mưu, quân công hiển hách, cho dù đã gần 40-50, nhưng nếu muốn nữ nhân vẫn có cả đàn, mỗi lần ra ngoài, hắn nhận trái cây còn nhiều hơn ta. Trái lại Miêu Mễ nhà ta, diện mạo miễn cưỡng có thể cho là Thanh Tú, văn không hay võ không thông, trong việc buôn bán thì luôn bị cha nuôi hồ ly lấn át, làm việc do dự, hơn nữa lại nhảy còn nhiều hơn cả đường tam tạng. Nhưng Miêu Mễ nhà ta không chỉ bình thường như thế, người không giống nữ tử bình thường chỉ biết ngồi trong nhà, người dám làm rất nhiều chuyện chỉ có nam tử mới có thể làm. Người còn thường xuyên có những ý niệm mới mẻ trong đầu mà người bình thường không thể nghĩ đến, người có thể kể những chuyện xưa mà ngay cả thuyết thư tiên sinh cũng chưa từng nghe bao giờ, người có thể hát những ca khúc tuy góc truyện audio.com rằng làn điệu cổ quái nhưng lại vô cùng dễ nghe, người có thể làm những loại thức ăn mà đầu bếp cũng chưa từng ăn qua, cho dù người luôn miệng nói muốn bồi dưỡng một tiểu hồ ly giúp người kiếm tiền, nhưng trên thực tế chưa bao giờ ép buộc chúng ta. Không biết phụ thân thích Miêu Mễ có phải do những nguyên nhân này hay không, tuy rằng cùng bọn họ sinh hoạt 12 năm, nhưng ta vẫn không rõ, có điều mỗi khi nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ ta cảm thấy chỉ có Miêu Mễ mới xứng đôi với phụ thân. Nghe nói năm đó phụ thân trước khi gặp gỡ Miêu Mễ nhà ta cũng có vài hồng nhan chi kỷ, tên cụ thể thì ở trong hầu phủ cũng là điều cấm kỵ, nhưng tứ phu nhân của Chu Thị Lang cùng lão bản của Tầm Phương Uyển khi thấy ta đều mang bộ dạng cảm khái. Năm đó kinh thành để nhất mỹ nữ cùng Miêu Mễ nhà ta chính là Vương Bất Kiến Vương. À Bích, người tuyệt đối không thể học tập phụ thân, trước khi kết hôn nhất định phải thủ thân như ngọc, sau khi kết hôn nhất định phải từ một nhà mà kết thúc, không cần rước lấy tình trái vào người. Miêu Mễ, năm đó người cũng là, ta có chút bất mãn, bởi vì Miêu Mễ nói thẳng quá, trước khi ta 3 tuổi. Người căn bản không hề coi trọng phụ thân, lúc đó cũng đâu có thủ thân như ngọc, cho nên ngươi không thể học ta, nếu không trước khi thành hôn đã có một đứa nhỏ, hơn nữa Miêu Mễ của đứa nhỏ còn không chịu gả cho ngươi. Phụ thân đại nhân lên tiếng, lão công, ta quyết định rồi, nữ nhi tiếp theo của chúng ta sẽ gọi là Kim Thủ Ngọc. Ha ha, thế này không phải ta rất may mắn sao? Nhìn Miêu Mễ cùng phụ thân ầm ĩ, ta cảm thấy Miêu Mễ thực sự hạnh phúc giống như lời Miêu Mễ nói. Không biết tương lai người khiến ta có cảm giác hạnh phúc sẽ có bộ dáng như thế nào? Vì sao ta lại gọi Miêu Mễ nhà ta là Miêu Mễ? Đó là bởi vì trước đây chính người dạy ta gọi, nói cái này cũng giống như là mẫu thân, chờ ta lớn thêm một chút ta mới biết vốn phải gọi là mụ, mễ, mẻ, nhưng mọi người đều cảm thấy gọi Miêu Mễ vẫn tốt hơn. Mỹ nhân sư công từng nói, khi Miêu Mễ nhà ta nằm ở trên giường, rất giống con mèo chỉ nằm ở trong bếp ngủ mà chẳng bao giờ chịu bắt chuột của người, ở sự dẫn dắt của ta, bọn đệ đệ muội muội cũng gọi Miêu Mễ, không có ai gọi là mẫu thân cả. Ta thừa nhận là ta cố ý trả thù Miêu Mễ khi ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, dụ dỗ ta làm rất nhiều chuyện mất mặt xấu hổ. Phụ thân cũng thích cách xưng hô này, có khi ở bên ngoài người thường nói với ta, Miêu Mễ nhà ngươi, thế nọ thế kia, người khác đều cho rằng ta nuôi mèo. Rốt cục có một ngày, một thiên kim tiểu thư phủ nào đó thầm thương ta gửi đến phủ một con mèo, sau đó ta phát hiện ta dị ứng với mèo. Có một ngày ta nói sai một câu, trong yến hội của hoàng đế bá bá ta nói ra sự hâm mộ của mình đối với phụ thân cùng Miêu Mễ. Ta thật sự không có ý thứ gì, năm nay ta chỉ mới 15 tuổi, vừa mới bắt đầu kiếp sống quân nhân. Sau câu nói đó dường như tất cả bà mối trong kinh thành đều đến tìm phủ Tĩnh Nam Hầu, hoàng thượng bá bá hỏi ta có muốn tiểu thư nhà nào hay không, ngay cả tiền nhiệm tả tướng đại nhân ta chưa bao giờ qua lại. Nhưng có người nói là ngoại công của ta cũng gửi thư đến hỏi thăm. Miêu Mễ nhà ta vui vẻ nói với phụ thân, A Bích nhà ta bắt đầu tư xuân. Có, điều A Bích, Miêu Mễ phải nhắc nhở ngươi, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng cũng là mối tình chua xót nhất. Ta không nói gì, lại qua hai ngày, A Bích, góc truyện audio.com. Miêu Mễ, ngươi kích động như vậy làm gì? A Bích, Miêu Mễ nói với ngươi, hôm nay ở trên ta quen được một cô nương. Sau lưng ta hơi lạnh, bộ dáng của cô nương kia vô cùng tốt, tuy rằng tuổi nhỏ một chút nhưng ngôn ngữ cử chỉ trầm ổn lão luyện, chỉ số thông minh cũng không thấp. Đúng là nhìn không ra mới 14 tuổi. Ha ha, có chút giống cha nuôi hồ ly của ngươi, ta cảm thấy lông tóc dựng đứng. A Bích, ngươi có biết trùng hợp nhất là cái gì không? Cô nương kia cư nhiên lại mang họ Đường, tên Trúc Quân. Phụ thân, cứu mạng A, cách chương.